Chán đời sống lại, chương 79, Trà Tiên Dung chuyển, góc truyện audio.com. Nổ tung bí cảnh, ma quân hỏi lại cho chắc, đồng thời muốn mổ não bé ngốc ra xem bên trong vận hành kiểu gì mà có thể điên rồ cỡ đó. Mặc dù bí cảnh này thuộc dạng nhỏ, nhưng vẫn là một trường không gian độc lập, kích nổ sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Vĩnh An thản nhiên gãi mũi. Ngữ điệu nhẹ tênh ừ, cho nổ theo tôi, dứt lời, anh vác cậu lên vai đi đến địa điểm vắng người. Sau đó yêu cầu thủ lĩnh Bạch Vân trình bày kế hoạch cho rõ ràng, cậu lấy ra một cây viết chì và một tờ giấy A0. Tay tỉ mỉ mô phỏng ý tưởng phá vỡ bí cảnh, miệng liến thoáng giải thích chi tiết ý định của mình, cuối cùng chốt lại một câu thiếu linh khí. Ma quân vân về môi dưới, cẩn thận đánh giá từng chi tiết nhỏ, rồi chỉ vào hướng đi của hỏa lực vặn lại, tôi có thể cấp lực cho trận pháp. Nhưng cậu làm sao định hướng nguồn lực và sử dụng linh lực hỗn tạp như thế? Trong khi mỗi trận pháp đều có quy định rõ ràng về tỷ lệ các loại linh lực, Vĩnh An vội phản đối ngay, linh lực của anh phải để dành cho việc khác. Cho nên vấn đề lớn ở đây là không đủ lực, còn mấy thứ dâu ria anh nói tôi lo được hết, cho cậu 1000 đạo ma lẫn lộn đủ lực không? Cậu bật lên lay hai vai anh, thiệt không, anh điều quân từ bao giờ, sao anh dự đoán như thần thế, Lệ Thiên cốc nhẹ vào đầu bé ngốc. Bỏ cái tính bạ đâu làm đấy đi, tôi không có khả năng tính toán như thần, nhưng có thể dự trù hết mọi tình huống có thể xảy ra. Đó là cách quản lý rủi ro, rõ chưa, việc lớn đã xong, mấy cái dâu ria xử lý thế nào, thám tử nhỏ gãi gãi chỗ anh vừa đánh dấu. Miệng hơi chề ra huyết nhẹ vai người kế bên, chính cậu cũng không ý thức được phản ứng làm nũng của mình, ánh mắt chỉ tập trung vào bản vẽ trên giấy. Tuôn ra một tràng khó hiểu, ma khí, linh khí đều là lực, chỉ có hình thái khác nhau mà thôi, trận trong trận rồi lại trong trận. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến bản lĩnh bậc thầy cỡ này, thế mà cảm giác kinh ngạc vẫn nguyên vẹn như cũ. Nỗi lo cũng không vì thế mà bớt đi phần nào, đừng nói với tôi là cậu vừa mới nghĩ ra, không, mô hình này tôi dựng lâu rồi, có thử nghiệm qua vài lần. Không sao đâu, trấn an người xong, Vĩnh An lại tiếp tục tính đến vấn đề trọng yếu tiếp theo, đó là đảm bảo an toàn cho tất cả nạn nhân trong vụ nổ. Cậu lấy ra 6 lá phù mạnh nhất của giáo sư Châu Thanh, ánh mắt mang theo biết bao tiếc nuối, địa thạch trận chỉ là lớp phòng hộ trong cùng. Sức mọi người quá yếu, không thể dựng nổi trận pháp tự bảo hộ trong vụ nổ cho nên tôi cần anh sử dụng tất cả linh lực còn lại. Kết hợp với 6 lá phù này tạo thêm một lớp chịu lực ở vòng ngoài, gọi là hồng thủy trường lưu, làm vậy may ra mới có cửa sống. Đôi mắt của anh lập tức chung vào mấy lá phù phát ra lam quang lập lòe, đáy mắt tràn ngập địch ý với nó, uy lực tới cỡ nào ma quân còn lạ gì. Chính 5 lá phù tương tự thế này kéo anh sập hầm vào phút chót, bằng không lũ vô dụng kia lấy gì bẫy nổi đệ nhất ma quân, cho dù là thánh nhân. Chế tác loại phù mang theo 10 phần linh lực của mình cũng không phải chuyện đơn giản, 1 năm cùng lắm là họa ra 2 lá. Khóe miệng của anh bất chợt nhếch sang một bên, nhìn kiểu này đủ biết lão đã moi hết ruột hết gan cho trò nhỏ của mình. Nghĩ cái gì mà khó chịu ra mặt thế kia, Vĩnh An liền gõ chóc chóc vào tờ giấy để thu hút sự chú ý, nhìn đây này. Tiếp theo là một màn khua tay múa chân hướng dẫn các điểm trọng yếu trong lúc dựng trận pháp, rồi vòng lại tua hết kế hoạch từ đầu đến cuối. Cho đến khi chắc ăn như bắp mới bắt đầu triển khai, để thực hiện kế hoạch bộ đôi thám tử chia ra làm 2 ngả. Ma quân che giấu tung tích quay lại nhà giam, dùng uy lực thu phục nhóm tù nhân bất trị, vào đến nơi, anh chỉ truyền âm ngắn gọn, theo ta hoặc chết, chọn đi. Một tên tử tù mặt mũi dữ dằn như Trương Phi gằn giọng, mày là thằng éo nào, ngay tức thì, hắn nhận một vé đoàn tụ với ông bà. Mấy tử tù còn lại khắp khởi mừng thầm, ngầu lòi như vậy mới xứng tầm lãnh đạo đội quân sát nhân. Mấy thằng trước khi giết người cứ ưa là nhảy nhìn phèn bỏ mẹ, Lệ Thiên thản nhiên quét qua một vòng. Ánh mắt mặc dù không cố thị uy nhưng cũng đủ chấn kinh người khác, sau khi xác nhận không còn tên nào muốn đi tìm chết. Anh đưa cho mỗi người một tấm thẻ bài kèm theo lời dặn, trung thành thì sống, cùng lúc đó. Vĩnh An nhờ vào áo khoác tàng hình chui giúp khắp nơi trong bí cảnh, lén lút đo đạc, xác định và chôn giấu linh thạch vào những vị trí chết người. Tiện thể đảo qua hướng dẫn Hiền Minh thêm lần nữa, rồi vòng lại nhà giam hoàn thành những bước cuối cùng. 22, 0 giờ 3 ngày sau, cuộc chơi bắt đầu. Hoàng Kiệt và Kim Tuyền mỗi người mang theo 200 tu sĩ có nhiệm vụ đánh chặn quân tiếp viện, Minh Quân chỉ huy 300 tu sĩ bao vây vòng ngoài nhà tù. Nhật Quang dẫn đầu 300 tu sĩ còn lại đóng ở ngọn đồi gần đó, chịu trách nhiệm phối hợp trong ngoài, bên trong nhà tù, ma quân đột ngột hiện hình. Còi báo động hú lên inh ỏi, đội ngũ cai ngục rầm rập chạy vào. Đến nơi bọn họ mới ngã ngửa hai lồng kính để vượt qua hệ thống phòng hộ bị kẻ địch phá từ lâu. Với linh lực yếu kém làm sao có bản lĩnh vượt qua hắc thủy, Vĩnh An nhếch mép cười mỉa, việc nào cũng có hai mặt, khó người thì khó ta, đứng đó ngó đi. Lấy ma quân làm trung tâm, ba đường kiếm khí bay chếch một góc 15 độ nhẹ nhàng phá vỡ trăm lồng giam, giải thoát tất cả các tù nhân. Sát trận khởi động, không gian nhà tù bị phong bế, linh khí hỏa kim sáp nhập tạo thành hàng trăm đĩa dao sắc bén, Lệ Thiên hô to, giao lại cho cậu. Sau đó biến mất vào trong bí cảnh, Vĩnh An nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, hướng tới những người tử tù đưa ra mệnh lệnh. Hỏa linh lực qua hướng 3 giờ, kim linh lực hướng 6 giờ, thổ linh lực hướng 12 giờ, còn lại tập trung vào giữa, làm ngay. Đồng thời bật nhảy như con thoi qua 8 điểm đánh dấu trước, hai tay không ngừng tuôn ra 3 luồng linh khí kết nối linh thạch lại với nhau. Sau đó nhấc tất cả lơ lửng trên không, kết nối thành trận pháp hình bát giác, vòng xoáy như ấn ký âm dương nằm ngay tâm. Rồi đột ngột giáng mạnh tay xuống đất, trận pháp nhập linh, thành thủ lĩnh Bạch Vân tiếp tục xoay tròn phía trên sát trận sắp sửa hoàn thiện. Dùng linh lực hệ hỏa kết nối với các linh thạch còn lại, một bức màng linh lực hình xoắn ốc đỏ rực vây lấy bên ngoài sát trận, trận định linh thành. Cuối cùng quát lớn, truyền hết linh lực vào sát trận, truyền vào sát trận, bộ muốn chết nhanh hơn hay sao, tất cả tù nhân đều hoang mang khó hiểu. Một tên lập tức phản phé, mày khùng rồi, tao không theo, sau đó hắn bỏ chạy, vài chục tên cũng quay đầu lật kèo vào phút chót. Nào ngờ linh lực bỗng nhiên rối loạn, trong cơ thể như có thứ gì đó liên tục di chuyển đến các huyệt đạo quan trọng, hắn trợn trắng mắt. Mấy tên phản bội khác cũng cùng một biểu cảm, bất lực nhìn linh lực của mình bị thứ gì đó hút ra tự động bổ sung cho sát trận. Chỉ trong chốc lát cả người đổ gục xuống đất, trong miệng trào ra mấy sợi dây vàng óng, Vĩnh An nhẹ nhàng thu hồi lại tơ hồng, ánh mắt sắc như dao. Trầm giọng đe dọa, tất cả mọi người ở đây đều bị tôi dùng tơ hồng dựng trận đoạt linh, trung thành hoặc là chết, chọn đi. Cả đám còn lại mặt mày xanh mét, thì ra cái thẻ bài ấy có trá, bọn họ đã như cá nằm trong giọ, bắt buộc phải làm theo hiệu lệnh. Từng dòng linh lực hỗn tạp đua nhau đổ vào liên hoàn trận, sau đó được trận nhập linh biến đổi thành một loại lực đồng nhất. Rồi mới tuôn vào sát trận, trận pháp chủ sát nhận thêm linh lực như hổ mọc thêm cánh, ngày càng phình to tạo thêm nhiều đĩa dao giết chóc. Cuồn cuộn theo hướng của trận định linh đánh thẳng vào bí cảnh, quả bom linh khí bắt đầu được hình thành. Vĩnh An đĩnh đạc ngự kiếm bay giữa không trung giám sát trận pháp, trong miệng lẩm nhẩm đếm ngược, 6 năm, chính là lúc này. Cậu bắn một tín hiệu màu đỏ ra ngoài, quân minh vừa thấy liền hô to, đội hỏa, lên. Hơn 100 tu sĩ ở bên ngoài nghe lệnh truyền linh lực vào địa điểm phát ra tín hiệu, đại trận lại tiếp tục phình to. Dao động linh lực ngày càng kịch liệt, áp suất không khí tăng nhanh tạo nên mắt bão xoáy vào bí cảnh, 3-2-1, Vĩnh An phóng ra tín hiệu cuối cùng. Quân Minh lại hô tất cả, lên, Nhật Quang cũng đồng thời ra lệnh, lên, gần 600 nguồn linh lực cùng lúc đổ xô về nhà giam Mộc Sơn. Đêm đèn bỗng dưng tháo chạy, bầu trời được tô lên những luồng cực quang đẹp mắt, dân chúng chưa biết chuyện gì xảy ra. Đổ xô ra ngoài chiêm ngưỡng dị tượng kỳ thú, tỉnh trưởng Trà Tiên nhận được cấp báo, vội vàng hiệu triệu quân đội giải cứu nhà giam. Trên đường đi vấp phải ổ mai phục của Hoàng Kiệt và Kim Tuyền, hai bên lập tức đánh giáp lá cả, ác chiến nổ ra, lùi ngược về trước 5 phút. Ma quân vừa vào bí cảnh ngay lập tức đụng độ Mạc Thành Đông, hai phe chính tà mặt đối mặt, ánh mắt gườm gườm nhìn nhau. Lão quốc trưởng như con rơi đen bay giữa bầu trời, ma khí luẩn quẩn dày đặc che lấp hoàn toàn gương mặt xương sầu. Thân người rệu rã chẳng khác gì thuần khương ngày đó, dưới chân của lão, hắc hỏa bốc lên phừng phực, nhìn tựa như nanh vốt quái vật nơi u minh. Cùng là trang phục màu đen, ma quân lại tạo nên hình ảnh trái ngược hoàn toàn, anh ngự không từ từ tiến đến, quanh thân tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Ánh lên vầng sáng tựa khói xương đan xen vào nhau, sống lưng thẳng tắp, thần thái uy vũ, khí chất lẫm liệt. Thanh kiếm cực dạ đeo hờ sau lưng chếch về phía vai trái, trông chẳng khác nào chiến thần từ trời giáng thế. Thành Đông dùng con mắt thâm hiểm của mình đánh giá đối thủ, kha kha kha, rất vừa miếng, lão thè cái lưỡi đen xì liếm liếm quanh miệng. Tinh thần kích động như thú hoang săn được thịt tươi, từ ngày thăng cấp phân hồn đến giờ vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Hôm nay quả là may mắn, bất cứ ai xâm nhập trái phép vào trong này cũng phải bỏ lại nửa phần linh lực, xem ra lão nắm phần thắng đến 8 phần. Rút kiếm ra, quốc trưởng nói như ra lệnh, tuy nhiên khi kết hợp với giọng điệu trầm đục kéo dài, nó lại làm người nghe chán ghét nhiều hơn là sợ hãi. Lệ Thiên tỏ vẻ khinh thường, đánh với loại này chưa cần dùng đến cực dạ, anh đảo nhanh mắt xuống dưới đất, miệng nhẩm pháp quyết. Đất đai dưới chân nứt toác ra, một đường, hai đường, trăm ngàn đường dọc ngang cắt nhau, nước từ dưới lòng đất phun trào qua những khe hở. Hóa thành đội quân băng giá, thủy binh dưới quyền ma quân huyền chuyển như nước, cứng rắn như đá, sắc bén như đao. Lại thừa hưởng những đường kiếm chiêu như rồng bay phượng múa từ vị chủ nhân, dưới tiếng trống nước thùng thùng dồn dập. Thủy binh ảo lên tấn công cai ngục, hai bên lao vào ác chiến, tiếng hò hét ỏm tỏi, âm thanh va chạm chát chúa. Thuật pháp xanh đỏ lập lòe bí cảnh trong phút chốc chìm vào hỗn loạn, những binh lính bất tử không sở hữu vũ lực mạnh mẽ. Nhưng lại là thứ nước chém không đứt, xô không ngã, dưới sự chỉ huy của đệ nhất ma quân, chúng trở thành đội quân khó chịu. Dây dưa không ngừng với đám tu sĩ tay sai, Mạc Thành Đông phản đòn trong tích tắc, dòng hắc hỏa từ bàn tay khẳng khiu tuôn ra cuồn cuộn. Đỉnh ngọn lửa đặc kịt ma khí, lão đảo tay thoăn thoắt bấm hàng loạt pháp quyết phức tạp. Dòng lửa liền tách ra thành hàng loạt quả cầu lửa chết người, lao vun vút vào đội thủy binh, trong nhấp nháy, hai thế lực nước. Lửa áp sát vào nhau bất phân thắng bại, càng về sau, cuộc đua linh lực càng thêm gay cấn, cùng lúc đó, ở phòng giam trong bí cảnh. Hiền Minh đang căng thẳng quan sát tình hình, khi đám cai ngục hớt hơ hớt hải bỏ đi, thì năm thủy binh lặng lẽ xuất hiện. Chúng nhanh chóng chém vỡ lồng giam giải thoát cho tất cả nạn nhân, thời cơ đã đến, anh chàng hô to báo động. Tất cả mọi người liền nhanh chóng tập hợp, ba người thành một nhóm dựng lên địa thạch trận. Các trận pháp lại lần nữa kết lại với nhau thành một bức tường bảo hộ vững chắc, sẵn sàng hứng chịu mọi dư chấn kéo đến. Quay trở lại trận chiến giữa ma quân và quốc trưởng, hai bên đang ở thế rằng có quyết liệt thủy, hỏa tương khắc. Nhưng ai khác ai phải dựa vào linh lực để đong đếm, dần ra hắc hỏa bắt đầu chiếm thế thượng phong, thời khắc đã điểm. Ánh mắt lão lóe lên tia nhìn đanh ác, miệng nhẩm pháp quyết tung đòn quyết định. Hắc hỏa bất ngờ nhập lại với nhau biến thành phượng hoàng lửa đen thẫm, đôi cánh ma khí quét dài giang rộng. Nó há miệng phát ra sóng âm linh đánh thẳng vào linh hồn, Mạc Thành Đông bất ngờ rít lên, giết, phượng hoàng tung cánh đâm thẳng vào thủy binh. Nó quét đến đâu nước bốc hơi đến đó, sóng âm linh cũng đồng thời nghiền nát thần hồn đám cai ngục. Bọn họ đang giao chiến quyết liệt bỗng nhiên đổ ập xuống đất, hai tròng mắt dần dần hóa đen, cả người co giật quằn quại, miệng thét lên đau đớn. Máu từ thất khiếu trào ra liên tục, nhìn cảnh này, Mạc Thành Đông ngửa mặt lên trời cười lớn, chất giọng the thé ngữ điệu điên cuồng đến cực độ. Chết hết đi lũ vô dụng, lão chỉ cần hạ sát được ma quân, mạng của mấy con kiến này thì nhằm nhò gì, đột nhiên. Một luồng hỏa lực cực lớn tràn vào bí cảnh, kèm theo là hàng trăm đĩa giao linh khí xoay tròn như lưỡi cưa bay vèo vèo khắp nơi. Chém đứt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, quốc trưởng trợn trừng hai mắt, lông mày dính chặt vào nhau, nếp nhăn trên trán hằn sâu vằn vện. Giang lão nghiến lên ken két, sát trận, kẻ có thể làm ra chuyện này chỉ có một thằng danh con dám tính kế lão. Mạc Thành Đông còn chưa nuốt hết cục tức thì bất thình lình, thêm luồng linh lực hỗn hợp dí theo sau hỏa linh lực. Hai nguồn kình lực va đập mạnh mẽ vào nhau tạo ra lốc xoáy điên cuồng, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Bầu không khí lúc nóng lúc lạnh giãn nở không đều gây nên gió rất dữ dội, cây cối chốc gốc gãy đổ khắp nơi. Nhà giam bị tốc mái lộ ra mấy con người bé nhỏ trong cơn giận dữ của bão tố. Hiền Minh nhác thấy một vài đồng đội chểnh mảng việc chung lập tức cảnh báo, giữ nguyên hộ trận, mọi người như được cảnh tình. Đỏ mặt tía tai cố gắng hết sức truyền thêm linh lực vào địa thạch trận, nguồn linh lực vẫn tiếp tục ào ạt đổ về bí cảnh. Không gian rung lắc dữ dội, một số nơi còn bị xé toạc nhập vào không gian bên ngoài, hiện tượng này như giọt nước tràn ly. Sức chịu đựng của bí cảnh bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, giữa lúc hỗn loạn như thế, Vĩnh An nhảy vào cuộc chơi. Cậu nhìn xung lực đã đạt đến cực hạn, miệng vội vàng hét lớn, Dạ ca, Ma quân bắt được tín hiệu đột ngột cho rút quân. Thủy binh biến thành dòng nước thấm vào lòng đất, một luồng linh lực khác lấy anh làm trung tâm kết nối sáu lá phù lại với nhau. Trận pháp hồng thủy trường lưu hoàn thành, bức tường linh lực hệ thủy dày dạn kiên cố vừa khéo phủ kín nhà giam thì ầm ầm ầm. Vụ nổ kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt, âm thanh xé rách màng nhĩ, xung lực như sóng thần hủy diệt nghiền nát không gian bí cảnh. Tuy cách nhau một bức tường không gian nhưng Mộc Sơn vẫn bị san bằng thành bình địa, dư chấn vụ nổ kéo dài đến mấy chục dặm. Gây rung chuyển cả thành phố Trà Tiên, cột khói dựng thẳng đứng lên trời cao đến vài cây số. Người dân hoảng loạn nháo nhào chạy ra khỏi nhà vì tường động đất cấp độ lớn, quốc trưởng bị ép văng ra khỏi bí cảnh. Cả thân thể mất đà đập mạnh xuống đất đá, quần áo bị xé nát nham nhở, miệng liên tục ói ra máu. Trong lúc Thành Đông đang mất cảnh giác thì có một nguồn linh lực lạnh lẽo xông thẳng vào đan điền, tiếp tục ép cho lão hít thở không thông. Mọi chuyện có nguy cơ bại lộ hoàn toàn, ông ta không dám lưu lại thêm phút nào nữa, hai mắt cứ thế long lên sòng sọc, cong đuôi trốn chạy cách Trương.